Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 693, ai đây chịu nổi? Góc truyện audio.com. Thế nào liền kiếng chống đạn đều đem ra hết. Còn an toàn hệ số đi đến quân dụng cấp bậc xe hơi. Này không phải hiện đại đô thị sao? Ai không có chuyện gì cầm vũ khí oanh ta à, ta một thường dân lão bách tính phải sao? Lâm Uyên rất muốn nhổ nước bọt, nhưng xem ở xe này quả thật tốt phân thượng. Lâm Uyên cuối cùng vẫn vui vẻ đón nhận, thậm chí muốn học cái bằng lái. Lâm Uyên không có bằng lái. Trước kia là Tôn Diệu Hỏa cho Lâm Uyên làm tài xế. Sau đó là Cố Đông. Xe này so với chủ tịch hội đồng quản trị đều tốt. Lão Chu ở bên cạnh chua xót mở miệng. Chủ tịch hội đồng quản trị cho Lâm Uyên xứng xe mới động tĩnh đã truyền khắp công ty. Càng ngày càng nhiều nhân viên chạy đến xem náo nhiệt. Ta có thể vào ngồi một chút sao? Lão Chu ở bên cạnh vẻ mặt hâm mộ. Xe này so với ta chủ tịch hội đồng quản trị cao cấp hơn. Dĩ nhiên, Lâm Uyên gật đầu một cái. Lão Chu vui vẻ ngồi xuống. Cái mông hung hăng đỉnh đỉnh ghế salon. Thật mẹ nó đã ghiền. Xe này cải trang qua. Chủ tịch hội đồng quản trị. Ta xe kia có phải hay không là cũng. Trịnh Tinh không biết từ đâu toát ra. Ánh mắt u oán nhìn Lý Tụng Hoa. Người xe kia không kém. Lý Tụng Hoa chột dạ lui về phía sau nửa bước. Kết quả đụng phải một người. Quay đầu nhìn lại. Dương Trung Minh tới. Dương Trung Minh mở miệng nói. Ta đối với xe không có hứng thú. Nhưng người kia lá trà. Lần trước ta muốn. Người chỉ cho 2 lượng. Cuối cùng là tiện ngư lại đưa cho ta một cái cân tới. Lý Tụng Hoa mồ hôi lạnh xuống. Tiện ngư tình huống đặc thù. Trở lại 2 cân lá trà. Ta chọn. Dương Trung Minh nhìn chằm chằm Lý Tụng Hoa. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút hoa lệ màu đen thân xe. Không thành vấn đề. Lý Tụng Hoa cắn răng nói. Ta không hiểu lá trà. Nhưng ta nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng làm việc có một bộ Nam Phong lão sư bản chính. Chủ tịch hội đồng quản trị ngài nhất định là biết ta. Ta là người đạm bạc rất. Đối với soạn nhạc cùng hội họa có hứng thú. Quay lại tìm người đưa qua cho ngươi. Lý Tụng Hoa lòng đang rỉ máu. Vì trấn an công ty hai vị này khúc phụ. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Chủ tịch hội đồng quản trị ta. Lão Chu cũng muốn nhân cơ hội đánh cướp. Cút. Lý Tụng Hoa chủ tịch hội đồng quản trị ngang ngược nhìn một cái không sót gì. Lão Chu nhất thời ỉu xìu. Công ty đối nhân tài có ưu đãi. Đối cao tầng chỉ có bóc lột. Bên cạnh vây xem công ty các nhân viên mặt đầy cười khổ. Đây chính là tinh mang xí nghiệp văn hóa. Lão Vương. Lý Tụng Hoa liếc nhìn bên cạnh một cái cao tầng. Lão Vương hiểu ý, chừng mắt nhìn các nhân viên. Tất cả giải tán. Không cần làm việc sao? Mọi người giải tán lập tức. Trịnh Tinh cũng ngồi vào trong xe. Còn đặc biệt chọn kế bên người lái. Nhìn chung khống cùng hiệu quả tuyệt cao không khí đèn cảm khái nói. Khó trách các ngươi nam nhân thích xe. Quả thật đẹp đẽ. Lão Chu tựa hồ đối với xe rất có nghiên cứu. Hơi chút gõ một cái sau mở miệng nói. Này thủy tinh không được a, được đi đến chống đạn cấp bậc đi. Trông xe thân chắc cũng là quân dụng trình độ. Quân dụng, Trịnh Tinh ngẩn người. Bật thốt lên, tiểu ngư nhi, ngươi gần đây có thể đem xe cho ngươi mượn bạn tốt lái một chút. Lâm Uyên buồn bực, bạn tốt, sở cuồng lão tặc, Trịnh Tinh mở miệng. Bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi đứng lên. Muốn cho ta gặp phải người này. Tuyệt đối để cho hắn bể đầu. Người cũng là Sherlock Holmes fan. Lão Chu lên tinh thần. Này lão tặc không tốt lòng bàn chân chảy mù. Có muốn đi chung hay không Ngân Lam thư khố cửa biểu tình. Có ý gì? Dương Trung Minh bỗng nhiên mở miệng. Lão Chu bĩu môi nói. Lão Dương hẳn không nhìn tiểu thuyết đi. Sở cuồng viết bản tiểu thuyết kêu Đại Trinh Thám Sherlock Holmes. Hắn đem nhân vật chính viết chết. Đây đã là hắn. Lần thứ 3, Dương Trung Minh bỗng nhiên mở miệng. Lão Chu cùng Trịnh Tinh ngạc nhiên nói. Người biết, Nghe một chút cũng biết. Dương Trung Minh cũng là sở cuồng độc giả. Dương Trung Minh hít sâu một hơi. Khắc cốt minh tâm. Lão Chu cười to. Chấm. Lão Dương ngươi còn nhìn tiểu thuyết đây. Chấm. Trịnh Tinh mỉm cười. Sherlock Holmes sức ảnh hưởng thật là lớn. Tâm hồn đen tối sở cuồng thật là thập ác bất xá. Ta nói như vậy ngươi sẽ không tức giận đi. Tiểu Ngư Nhi, muốn ta nhìn, ngươi bằng hữu kia so với ngươi kém xa. Lâm Uyên biểu tình mờ mịt. Mọi người một bên nghiên cứu xe, một bên lên án sở cuồng. Bên cạnh bỗng nhiên có công ty nhân viên chạy tới. Tiện Ngư lão sư, hôm nay có thật nhiều cho ngài chuyển phát nhanh đây. Chuyển phát nhanh, Lâm Uyên không phản ứng kịp. Kia nhân viên ánh mắt quỷ dị nói. Xem ra khoản thật giống như đều là sở cuồng độc giả gửi đến. Có chuẩn bị chú thật giống như nói là để cho ngài chuyển giao sở cuồng lão sư. Lâm Uyên, hắn bỗng nhiên biết chủ tịch hội đồng quản trị đưa đã biết chiếc xe thật sâu dụng ý. Lâm Uyên vô chi vô giác trở lại phòng làm việc. Lần này trở về trên đường. Mí mắt một mực ở nhảy. Mới vừa vào cửa, Kim Mộc liền hô to. Chấm. Xong đời, Tần Châu độc giả bao vây Ngân Lam thư khố cửa sau đó. Còn lại Châu cũng bắt đầu biểu tình kháng nghị rồi. Lâm Uyên vội vàng tiến vào phòng làm việc. Kim Mộc không nói bậy bạ. Các Châu đều tại biểu tình. Tề Châu, sở cuồng lão tặc thập ác bất xá. Sở cuồng lão tặc đổi kết cục. Chúng ta không chấp nhận Sherlock Holmes tử vong. Sherlock Holmes phải sống lại. Sở Châu. Sở cuồng lão tặc nói xin lỗi. Kiên quyết ngăn chặn sở cuồng bất kỳ tiểu thuyết. Lên tiếng ủng hộ Tần Châu. Đánh ngã sở cuồng. Để cho sở cuồng lão tặc thể nghiệm một chút chúng ta thống khổ. Yến Châu. Lão tặc nhận lấy cái chết. Trọng Kim cầu sở cuồng lão tặc địa chỉ. Ngân Lam thư khố đem sở cuồng lão tặc giao ra. Ta muốn thối thư. Hàn Châu. Chúng ta kháng nghị. Tố cáo sở cuồng mưu sát. Không chấp nhận Sherlock Holmes kết cục. Không thay đổi kết cục. Biểu tình không chỉ. Hưởng ứng Tần Tề sở yến độc giả. Đồng thời ngăn chặn. Độc giả quá điên cuồng. Không chỉ là trên đường chính biểu tình. Thậm chí có điên cuồng độc giả chạy đến văn nghệ hiệp hội trụ sở chính biểu tình rồi. Rất nhiều chưa có xem qua. Đại trinh thám Sherlock Holmes. Người đi đường đều bị trận thế này kinh động. Các Châu dân oán sôi sùng sục, không biết còn tưởng rằng sở cuồng làm cái gì người người oán trách sự tình. Biết càng mộng, một bộ tiểu thuyết mà thôi. Các ngươi về phần điên cuồng như vậy sao? À, ngươi nói sở cuồng người này là tam vào cung. Hắn lúc trước liền thích viết từ mọi người thích nhất nhân vật. Phi, đáng đời, thật khi chúng ta những thứ này độc giả không tì khí. Lam Tinh từng có 3 lần độc giả bạo động. Một lần là bởi vì sở cuồng. Một lần hay là bởi vì sở cuồng. Một lần lại là bởi vì sở cuồng. Oanh oanh liệt liệt độc giả bạo động chung. Các Châu biểu tình thanh thế kinh hãi Tần Tề sở yến hàn. Vô số tin tức điên cuồng soát bình. Điện thoại của Kim Mộc hoàn toàn bị đánh bể. Cái này tiếp theo cái kia điện thoại. Chính là từ tràn đầy điện nhận được tự động đóng máy. Sau đó Lâm Uyên điện thoại di động của mình cũng chịu khổ Ngân Lam thư khố cao tầng thay nhau oanh tạc. Ngay cả văn nghệ hiệp hội cũng gọi điện thoại tới hỏi rồi. Trong nghề, người sở hữu khiếp sợ đến tột đỉnh. Không chỉ có Ngân Lam thư khố đại môn bị chặn lại. Liền văn nghệ hiệp hội trụ sở chính đều không có thể may mắn thoát khỏi. Năm Châu độc giả đại biểu tình. Trước đó chưa từng có kháng nghị đợt sóng. Trận này độc giả bạo động đem tái nhập sử sách. Sở cuồng lão tặc lần này là thật đùa lớn rồi. Quá kích thích rồi. Bệnh tim cũng mau ra đây. Nếu như ta sở cuồng. Vào lúc này liền ăn cơm đều ăn không yên ổn. Còn ăn cơm. Hắn có thể chót lọt hô hấp. Ta đều muốn khen hắn tâm thật lớn. Không biết tại sao. Ta lại có nhiều chút hâm mộ và ghen ghét. Một bản tiểu thuyết có thể đi đến loại ảnh hưởng này lực. Cuộc đời này không tiếc a. Làm tác gia làm đến nước này. Thật mẹ nó tuyệt. Thông qua Internet cùng TV giải các châu chiều hướng. Kim Mộc cũng sắp khóc. Ông chủ, thật không chịu nổi a ân a. Lâm Nguyên ngây ngốc mở miệng. Hôm nay gặp gỡ quá mức ly kỳ. Cho tới cả người đại não hạt dưa vang ong ong. Này cũng cái gì nhỉ? Không phải là đổi kết cục sao? Ta đổi còn không được sao? Lâm Nguyên chịu phục, ai đây chịu nổi? Mở ra bộ lạc, Lâm Nguyên rốt cuộc ban bố một cái động tĩnh. Vô số tâm tình cô đọng ở một cái chữ bên trong. Đổi, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.